Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338: Công bằng một chiến. Thái Sơn bên trên vẫn còn đang cuồng hoan, tạo thành tạp âm càng lúc càng lớn, đợi được đêm khuya vẫn không có ngừng lại. Dưới tình huống như vậy, có một nhánh đội ngũ lặng yên không một tiếng động địa rời đi Thái Sơn. Không người hiểu rõ, ngày thứ hai, Hạo Thiên một đám người chung quy là không yên lòng, lại phái một nhóm người bay đến Thái Sơn bầu trời. Lần này bọn họ hấp thụ giáo huấn, trừ một đám thần tộc cao thủ ở ngoài, còn tìm đến rồi một chiếc chiến hạm, các loại thiết bị không ngừng mà hướng phía dưới quét hình. Dù cho một con kiến làm ra động tĩnh, bọn họ đều có thể phát hiện. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, chiến hạm này không trôi nổi bao lâu, Thái Sơn trên liền nổ ra một đạo cự trường, chỉ là một đòn liền đem chiến hạm này đập thành bột mịn. Liên đới mấy cái ngăn cản thần tộc cao thủ đều bị đánh thành trọng thương. Là ai? Một đám thần tộc nghi ngờ không thôi. Vừa công kích kia quá mạnh mẽ, mấy người bọn hắn tôn giả ra tay chống đối đều đang bị thương. Ha ha, ngày hôm qua chư vị tới ta Thái Sơn, ta không thể nghênh tiếp. Thứ lỗi ha. Lúc này Thái Sơn trên bay ra một bóng người, rõ ràng là Lâm Diệu. Là Lâm Diệu, Lâm Diệu đi ra. Một thần tộc nhìn thấy Lâm Diệu sau lập tức hô to. Tiếng nói của hắn truyền đi không bao lâu, Hạo Thiên cùng Lăng Vân hai người liền tới đến Thái Sơn bầu trời. Hai người nhìn thấy Lâm Diệu sau, trong mắt không hẹn mà cùng địa toát ra khát máu ánh sáng. Dù cho bây giờ Lâm Diệu trong cơ thể ở một đại năng, bọn họ cũng không hoảng hốt. Xuất khiếu cảnh giới trở lên lão yêu quái một khi đoạt xác, nguyên hồn sẽ suy yếu rất nhiều, tu vi sẽ hạ thấp cùng thân thể một cấp độ. Vì lẽ đó trước mặt Lâm Diệu mặc kệ có phải là từ trước cái kia Lâm Diệu, tu vi của hắn trước sau là tôn giả cảnh, mà thân là tôn giả cảnh vương giả bọn họ, tự hỏi luận thực lực không thua với trong vũ trụ bất luận cái nào tôn giả. Ta nên xưng hô ngươi vì là Lâm Diệu đây, vẫn là những khác đây? Hạo Thiên trên dưới đánh giá Lâm Diệu, trong mắt lập lòe ánh sáng, thăm dò hỏi, bất luận đối phương là ai, hắn đều sẽ không có chút bất cẩn. Dù sao bộ thân thể này thiên phú được nguyên tổ tán thành, như vậy thân thể dù cho tu vi so với hắn thấp, hắn cũng sẽ nghiêng lực đối xử. Lâm Diệu nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, ta xác thực không phải Lâm Diệu, nếu không như vậy, các ngươi đừng gây sự với ta, đại gia hòa bình phát triển, ngươi xem coi thế nào. Ồ, ngươi thực sự là một cái nào đó đại năng nguyên hồn. Hạo Thiên tự động quên Lâm Diệu mặt sau, không gây phiền phức cái kia không thể. Bọn họ chạy xa như vậy đến khởi nguyên tinh lại không phải đến du lịch. Không sai, Lâm Diệu gật đầu thừa nhận, trong mắt lóe ra cô quạnh vẻ mặt, phảng phất trải qua tang thương cường giả tuyệt thế, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt, Hạo Thiên lập tức bị chấn động rồi. Ánh mắt như thế hắn chỉ là ở gia tộc lão tổ trong mắt gặp. Một niệm chi này, hắn nói chuyện theo bản năng mà trở nên cung kính lên. Xin hỏi các hạ họ rất, gì tên ấy, nếu như đúng là cường giả tuyệt thế, hay là ta nghe nói qua cũng khó nói. Khụ khụ, nói đến ta cùng Hạo Thiên thần tộc còn có chút ngọn nguồn. Lâm Diệu trong mắt lóe ra hồi ức, khẽ nói. Ngọn nguồn, các hạ nói nghe một chút. Ai, ta từng là Hạo Thiên thần tộc lão tổ, bây giờ vừa chuyển thế, kết quả là nhìn thấy một đám không tiếu tử. Thực sự là một đời không bằng một đời a. Ngươi nói đúng không đúng đấy? Ta nho nhỏ tiểu, tôn tử, Lâm Diệu trong giọng nói tràn ngập chỉ tiếc mài sắt không thành. Nghe được phía dưới cả đám lén lút cười. Liền ngay cả trên bầu trời một ít thần tộc khác mặt người trên đều lộ ra quái lạ ý cười. Này Lâm Diệu rõ ràng là đang đùa Hạo Thiên. Uổng Hạo Thiên còn đàng hoàng trịnh trọng địa cùng đối phương đối thoại. Kết quả cho mình nhận một lão tổ tông. Lâm Diệu, nguyên tưởng rằng ngươi là một nhân vật, là đáng giá ta nghiêm túc đối xử đối thủ. Không nghĩ tới chỉ là một xính miệng lưỡi nhanh chóng tiểu nhân. Thực sự là quá nhường ta thất vọng rồi. Hạo Thiên mặt tức giận đến xám ngắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Diệu lúc này đã bị hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi không tin dẹp đi, ta cũng không hy vọng ngươi tin. Ai, một đời không bằng một đời a. Lâm Diệu tiếp tục thở dài. Cút, Lâm Diệu, ngươi có gan từ này nguyên trận trong bình chướng đi ra. Cùng ta công bằng một trận chiến. Hạo Thiên siết chặt nắm đấm. Trên người nguyên lực ánh sáng lấp lóe không ngớt. Hiển nhiên đến bạo phát biên giới. Làm sao? Ngươi muốn khi sư diệt tổ hay sao? Có bản lĩnh ngươi đi vào A đánh với ta một trận A. Lâm Diệu cười nói. Mấy chục mét nguyên lực bình phong giống như lạch trời. Mặc cho Hạo Thiên làm sao làm đều không vào được. Cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thấy hắn bộ dạng này, Lâm Diệu lộ ra một trào phúng nụ cười. Muốn cho ta đi ra ngoài cùng các ngươi một trận chiến cũng không phải là không thể. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Hạo Thiên hỏi. Ta cùng ngươi một chọi một. Nếu như ngươi thua rồi, vậy ngươi liền mang theo đám người kia rời đi Thái Sơn làm sao? Nghe được Lâm Diệu điều kiện, Hạo Thiên rơi vào trầm mặc. Hắn tự tin có thể đánh bại Lâm Diệu, nhưng chuyện này can hệ quá lớn, không phải hắn có thể làm chủ. Vì lẽ đó cuối cùng hắn chỉ là lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể làm chúng ta Hạo Thiên thần tộc chủ. Những tộc khác ta làm không được. Cũng được, một chọi một, nếu như ngươi thua rồi, liền mang theo ngươi người đi thôi. Sau đó sẽ đến vũ trụ trên diễn đàn hướng về địa cầu nhân loại xin lỗi. Lui ra liên quân, thế nào? Lâm Diệu bình tĩnh đáp lại. Hiển nhiên cũng không đối với đó trước yêu cầu hy vọng. Hạo Thiên nghe được cái điều kiện này, trong mắt lộ ra dãy rủa vẻ. Bên cạnh hắn Lăng Vân thấy đạo này. Nếu như Hạo Thiên huynh đối với mình không có lòng tin, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Ta xem một chút Lâm Diệu có thể hay không chịu đựng địa ở ta phá trận trùy. Ha ha, không cần, tôn giả cảnh bên trong ta không sợ bất luận người nào. Hạo Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt khôi phục tự tin, sau đó nhìn về phía Lâm Diệu. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua liền đem nguyên tổ truyền thừa giao cho ngươi. Lâm Diệu không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Này vừa nói, Hạo Thiên hô hấp lập tức đều trở nên gấp gáp lên. Vừa xoắn suýt hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Mà bên cạnh hắn Lăng Vân con mắt nhưng là nện ngực dậm chân. Hối hận chính mình mất đi như thế một cơ hội thật tốt. Hạo Thiên huynh, muốn không phải là ta đến đây đi. Hạo Thiên lần này không để ý tí nào hắn, mà là vẻ mặt kích động nói. Một lời đã định, có điều cuộc chiến đấu này muốn trước mặt mọi người tiến hành. Không phải vậy đến thời điểm ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Không thành vấn đề, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Sau đó vỗ tay cái đột. Rất nhanh Thái Sơn trên liền sáng lên rất nhiều đèn flash. Ta cùng Hạo Thiên công bằng một trận chiến. Nếu là ta thua, ta đồng ý đem nguyên tổ truyền thừa chắp tay nhường cho. Hắn lời này âm thanh thập phần vang dội. Toàn bộ Thái Sơn nghe được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn xuyên thấu qua những kia máy thu hình truyền phát ra ngoài. Rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ mạng lưới. Ha ha, được, ngươi coi như là thua. Ta cũng mời ngươi là cái hán tử. Hạo Thiên vui mừng khôn xiết. Ha ha cười nói. Bây giờ toàn lưới người đều biết rồi chuyện này. Nếu như Lâm Diệu lại đổi ý, vậy hắn sẽ bị vĩnh viễn đánh cái trước không tuân thủ hứa hẹn nhãn mác. Đến thời điểm liên quan địa cầu nhân loại đều đi theo hổ thẹn. cái giá như thế này bên dưới. Hắn tin tưởng Lâm Diệu thật có một khả năng nhỏ nhoi đem nguyên tổ truyền thừa giao cho hắn. Nhưng ta thua, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Lâm Diệu thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, trong mắt dâng lên mãnh liệt chiến ý. Mấy ngày nay tu vi của hắn xác thực là đột phá đến tôn giả hậu kỳ. Hắn đồng dạng có tuyệt đối tự tin có thể thắng qua Hạo Thiên. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi bước ra nguyên lực bình phong phạm vi, bại lộ ở dưới bầu trời. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.